Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 327, chương 326 sau cùng bậc thang hoàn thành. Tại cái kia về sau, công lược tổ dùng Night of the Blood gia nhập làm cơ hội, thế như trẻ tre xông vào tầng thứ 26 mê cung khu. Cũng tại ngắn ngủi không đến số ngày bên trong tìm được thủ tầng boss gian phòng. Như là Rama trước đó theo như lời một dạng, tầng thứ 26 không có công lược tổ lo lắng như vậy. Xuất hiện cái gì cực kỳ đáng sợ độ khó nhảy vọt, mà là tựa như trở lại quá khứ trạng thái như vậy. Tại công lược tổ các người chơi cố gắng hạ được thuận lợi đột phá. Có thể thuận lợi như vậy, độ khó không có nhảy vọt là một cái lý do. Có Night of the Blood gia nhập cũng là một cái lý do. Có cái này mạnh mẽ công hội gia nhập, công lược tổ thực lực nhảy lên khôi phục lại đi qua trạng thái. Thậm chí còn có thể hơn một chút. Dù sao, so sánh lên đã từng Anh Grad giải phóng đội Night of the Blood, số người mặc dù không nhiều, có thể từng cái đều là tinh anh, đặc biệt là Asuna, tại trải qua mấy lần làm người kinh diễm chiến đấu về sau, rốt cục bị các người chơi xưng là Flash Asuna, nhảy lên trở thành công lược tổ bên trong đủ để đứng vào 5 vị trí đầu game thủ hàng đầu. Mà tại Night of the Blood bên trong, cũng không là đơn chỉ có Asuna vị này phó đoàn trưởng. Còn có Heathcliff cái này vô cùng cường đại đoàn trưởng. Rama nhớ rõ, làm công lược tổ xông vào tầng thứ 26 thủ tầng boss gian phòng, nghênh đón thủ tầng boss mãnh công lúc, Heathcliff thể hiện ra Holy Sword, đặc biệt kỹ năng, độc thân chống được thủ tầng boss mãnh công, đem bước chân sinh sinh đình chỉ đến, còn sử dụng cho đến nay chưa từng bị phát hiện kiếm kỹ. Thể hiện ra thực lực khủng bố thời điểm, công lược tổ người chơi đến tột cùng đến cỡ nào khiếp sợ. Nhất là Kirito, giống như phát hiện sao bên trong chân chính chân lý một dạng. Nhìn chăm chú lấy Heathcliff trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng đắm chìm. Như đưa thân vào trong mộng, mãi đến công lược chiến kết thúc về sau cũng còn thật lâu chưa có trở về thần. Dưới tình huống như vậy, Heathcliff có được đặc biệt kỹ năng sự tình tự nhiên không cách nào ẩn giấu. Lập tức liền bị truyền ra. Cái này khiến toàn server người chơi cũng vì đó rối loạn mà lên đồng thời. Cũng là đối Night of the Blood, đoàn trưởng tiến hành một phen nói chuyện say sưa, nhường Heathcliff thanh danh bằng tốc độ kinh người mở rộng. Đương nhiên, Asuna thanh danh cũng đang không ngừng mở rộng bên trong. Thậm chí so Heathcliff còn khuếch trương. Nguyên nhân tự nhiên là vị này xinh đẹp người sử dụng rapier không chỉ có ủng có hơn người thực lực, còn có được tuyệt đối có thể đứng vào toàn server 5 người đứng đầu giảo tướng mạo thật được. Từ đó bị tin tức trắng trợn đưa tin, như Rama lúc trước dự liệu như vậy, cũng không lâu lắm liền tụ tập được vô cùng khổng lồ fan hâm mộ quần chúng. Chỉ là này chút đám fan hâm mộ lại hoàn toàn không biết, tại công lược trong tổ, Asuna thanh danh lại dùng một loại khác hình thức mở rộng. Cái gì hình thức đâu? Không phải chỉ hắn bao nhiêu xinh đẹp, càng không phải là chỉ hắn cường đại cỡ nào, mà là chỉ hắn lãnh khốc đến mức nào cùng lý trí. Gia nhập công lược tổ về sau, ngoại trừ thủ tầng boss công lược chiến bên ngoài, Heathcliff cơ bản sẽ không ra tịch bất kỳ lần nào hội nghị. Đem Night of the Blood, hết thảy quyền lãnh đạo đều giao cho Asuna. Kể từ đó, tại công lược tổ trong hội nghị, Asuna liền nhiều lần thu hoạch được quyền lên tiếng, bắt đầu hiện ra hơn người tài năng chỉ huy, như là ban đầu ở tầng thứ 26 chỉ huy Night of the Blood, các người chơi công lược luyện công khu boss một dạng. Asuna đúng là trái ngược đi qua tân thủ bộ dáng, liên tiếp cho ra vô cùng đáng tin cùng có ích ý kiến. Thế nhưng là, Asuna ý kiến lại cơ bản không có người nào tình điệu. Tỷ như, Azua sẽ không cân nhắc công lược tổ bên trong người chơi cùng người chơi ở giữa cá nhân nguyên nhân. Có đôi khi thường xuyên sẽ vì một lần hợp lý công lược liền kiến nghị đánh tan các công hội ở giữa. Tổ hợp cùng phối hợp, lại tỉ như, vì tại dự định thời điểm đột phá mê cung khu, Asuna thường hội đề nghị nhường công lược tổ các người chơi miễn cưỡng chính mình. Mặc dù không đến liền thời gian nghỉ ngơi cũng không cho mức độ. Có thể lại sẽ không nhường các người chơi có chính mình giải trí cùng hưu nhàn. Lý do là có loại kia thời gian có thể lãng phí. Còn không bằng đem hết toàn lực công lược, tranh thủ sớm một chút đột phá trước mắt tầng lầu, giải phóng hết thảy người chơi. Này nếu là đổi một người, khẳng định đã bắt đầu phàn nàn hoặc là bất mãn a. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Asuna hết thảy đề nghị đều tức hợp lý lại phù hợp. Để cho người ta giận mà không dám nói gì. Cho nên, dần dần, công lược tổ bên trong người chơi liền đem Asuna xưng là công lược chi quỷ, loại tồn tại này, chỉ cần là vì công lược, cái kia là có thể giống vô tình ác quỷ đem hết toàn lực. Bởi vậy, Asuna được người xưng là công lược chi quỷ, trùng hợp, tại các người chơi trong lòng, ra vị này không người có thể địch quan chỉ huy cũng có công lược chi vương, dạng này xưng hào, nhưng công lược chi vương cùng công lược chi quỷ ở giữa ý kiến lại thường xuyên không hợp. Không, phải nói, đối với Asuna ý kiến, Rama luôn luôn đều cho phủ định, vì thế cho người ta không hợp cảm giác, vừa lúc mới bắt đầu còn không tính là gì, có thể theo công lược hội nghị số lần càng ngày càng nhiều. Rama cùng Asuna ở giữa cũng là phát sinh qua không ít lần cãi lộn. Đến cuối cùng, Rama đều sẽ dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi đem Asuna cho nói đến ngậm miệng không trả lời được, dùng Asuna trầm mặc xuống, không lại làm ra ý kiến làm kết quả. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, Rama cùng Asuna quan hệ trong đó tự nhiên tính không được quá tốt. Có thể dù sao cũng phải tới nói, công lược tổ vẫn là tại Rama dẫn đầu dưới. Tại tầng thứ 26 đột phá về sau, lần nữa như trước đó như vậy, thế như trẻ tre, liên tục đột phá trước mắt tầng lầu. Đương nhiên, công lược tổ cũng không phải là không có tao ngộ qua khó khăn. Tỷ như, tại đến thứ 30 tầng thời điểm, độ khó lại đột nhiên tăng lên một đoạn. Tại đến thứ 40 tầng thời điểm, độ khó đồng dạng đột nhiên tăng lên một đoạn. Xa so với trước tầng lầu cùng hạ cái tầng lầu ở giữa độ khó tăng lên cao hơn nhiều. Cũng may, mỗi 10 tầng sẽ có bên trong biên độ độ khó tăng lên. Này đã sớm tại Rama trong dự liệu, Rama cũng đã sớm chuẩn bị, cuối cùng thuận lợi đột phá. Mãi đến thứ 50 tầng thời điểm, tựa như lúc trước tầng thứ 25 như thế, độ khó đột nhiên tới một cái lớn tăng lên trên diện rộng. Một lần nhường công lược tổ người chơi lâm vào nhiều lần hiểm cảnh. Một lần kia, liền xem như Rama đều mạo hiểm nhiều lần. Sau cùng mới tải thật vất vả bồi dưỡng đứng lên thải điệp cùng hoa điệp phụ trợ dưới. Thuận lợi bảo trì lại không tổn hao gì ghi chép. Đột phá thứ 50 tầng. Cứ như vậy, gần thời gian một năm đi qua, tuyến đầu tầng lầu đã tiến lên đến tầng thứ 55. Mà lúc này đây, cách sao chính thức vận động trở thành tử vong trò chơi ngày đó. Đã qua gần một năm rưỡi, liền tại một ngày này, gào, tại tầng thứ 55 mê cung khu bên trong, một cái bốn phía vách tường đều là sắt thép đúc thành trong phòng. Rama nhắm chặt hai mắt, nghênh đón một cái tay bên trong nắm chặt to lớn đao thép độc giác quỷ tập kích. Bạch. To lớn đao thép vạch phá không khí tiếng vang dị thường chói tai. Đối mặt một kích này, Rama liền con mắt đều không có mở ra. Lại là tại công kích lân cận lúc, thân hình bỗng nhiên một bên, dùng nhỏ nhất động tác, tránh đi này một đao. Gào, độc giác quỷ phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Trong tay đao thép liên tiếp chém xuống, lại là toàn diện đều bị Rama dùng nhỏ nhất động tác cho hoàn toàn tránh đi. Liền một sợi tóc đều không đụng tới. Mãi đến một đoạn thời khắc, Rama đột nhiên thân hình nổi lên. Thừa dịp độc giác quỷ công kích thất bại, vũ khí không cách nào rút về trục bánh xe biến tốc. Như một đạo huyết quang, đem lập lòe kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng một tay kiếm hung hăng đánh vào hắn vị trí trái tim. Phốc phốc, trường kiếm xuyên thủng độc giác quỷ trái tim, theo hắn sau lưng thấu đi ra. Gào, độc giác quỷ phát ra sắp chết kêu thảm. Ngay sau đó toàn bộ thân thể to lớn đông lạnh thành màu lam. Một giây sau, độc giác quỷ phá toái thành hình đa giác, bạo tán mà ra. Rama lúc này mới mở to mắt, lộ ra nụ cười thật to. Ma thuật sư sau cùng bậc thang, tâm nhãn, ở đây, Rama chính thức đem tập được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.